Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1974, Luân Hồi Bản Nguyên. Người đăng, HGSO Jimozese. Phòng đấu giá đồ vật rất nhiều, nhưng là đều là Ninh Thư cơ bản không dùng. Đến, Ninh Thư hy vọng nhất chính là có thế giới vật dẫn. Kế tiếp là Luân Hồi Thế Giới thu hoạch được Luân Hồi Bản Nguyên. Giá khởi đầu, 100 vạn tín ngưỡng lực. Đấu giá sư xinh xắn nói. Ninh Thư nhịn không được líu lưỡi. 100 vạn, thượng thiên đi, bản nguyên, chẳng lẽ lại là thế giới bản nguyên? 100 vạn tín ngưỡng lực đoán chừng là có điểm trấn trụ toàn trường. Ninh Thư một, lần thu thuế xuống tới, cũng liền hơn 100 vạn. Luân hồi bản nguyên là luân hồi thế giới bên trong thu hoạch được bản nguyên. Lực lượng, mọi người đều biết, thế giới điểm bạch thiên hắc dạ, vị diện phân, âm dương, tấm gương đều là hai mặt. Một bên là người sống, bên kia là linh, hồn, luân hồi thế giới người sống là không thể sinh tồn, cho nên 100 vạn giá, khởi đầu không có chút nào quý, mỹ nữ đấu giá sư nói, nhưng là rất nhiều người vẫn là do dự, dù sao 100 vạn tín ngưỡng lực, người, bình thường căn bản cũng không có nhiều như vậy, có người thăm dò tính địa ra, giá, tăng thêm 1 vạn, 101 vạn. Còn có hay không muốn ra giá? Mỹ nữ đấu giá sư hỏi. Vẻ mặt có chút, bất đắc dĩ. Xem ra đây là không bán được giá cao. Đối với cần người tới nói. 100 vạn luân hồi bản nguyên không có chút nào quý. Bởi vì cái này đồ vật quá khó thu được. Trên lầu Tư Thiên nhíu mày. Đồ vật quá cao cấp. Ngược lại không bán ra được. Tư Thiên vuốt vuốt lông mày. Luân hồi thế giới. Nam nhân tóc bạc nói chân chính cấu trúc thế giới là một, cái thế giới bên trong có sinh vật, hơn nữa có thể luân hồi. Đã có luân hồi, bản nguyên liền cầm xuống. Ninh Thư giơ bảng, 102 vạn. Trước đó kêu giá nhiệm vụ người thở dài một hơi. Thật muốn hơn 100 vạn bắt lại. Một cái thế giới bản nguyên có chút khó khăn. Phải đem chính mình hết thảy vốn. Liếng đầu rút. Mỹ nữ đấu giá sư nở nụ cười, lớn tiếng nói, 102 vạn, còn có người ra giá sao? Loại vật này lần này xuất hiện, khả năng liền sẽ không lại xuất hiện. Dù sao, luân hồi thế giới bên trong lấy ra loại vật này rất khó khăn. Phổ thông thế giới bản nguyên chỉ cần 5-6 vạn công đức, vật này là cấu thành, luân hồi thế giới ắt không thể thiếu đồ vật. Bỏ qua liền có thể cả đời thương. Tiếc, mỹ nữ đấu giá sư dốc hết toàn lực địa chào hàng. Dù là vật này lại thế nào tốt, nhưng là giá cả chết quý. Chết đắt, coi như, muốn cầm, thế nhưng là xấu hổ ví tiền rỗng tuếch a. Tựa như lần trước Ninh Thư gặp một viên thế giới thụ. Kết quả bởi vì không có, tiền là cái nghèo bức, ngạnh sinh sinh liền bỏ qua. Ninh Thư bây giờ suy nghĩ. Một chút, đều nghĩ chùy ngực, kỳ thật cấu trúc luân hồi thế giới người căn bản cũng không nhiều. Càng nhiều, hơn chính là cấu trúc có thể có sinh linh, có thể để cho sinh linh sinh tồn. Thế giới, mà không phải cấu trúc linh hồn luân hồi thế giới. Mỹ nữ đấu giá sư nói một tràng lời hữu ích, nhưng là muốn mua người cũng không. Nhiều, hơn nữa liền xem như cấu trúc thế giới. Cái khác mấy cái thế giới bản. Nguyên cộng lại đều không có một cái luân hồi bản nguyên quý. Ha ha đát, cho nên mỹ nữ đấu giá sư lại thế nào nói khoác hưởng ứng người đều không có. Dù là đấu giá sư rất xinh đẹp, đấu giá sư tốt bất đắc dĩ. Nói, 102 vạn lần 1, 102 vạn lượng lần 2, 102 vạn, 110 vạn. Tư Thiên ra giá, thực sự không đành lòng nhà mình bảo bối cứ như. Vậy bị bán mất, nếu có người nâng giá, cũng có thể kiếm nhiều một chút. Ninh Thư, nào có như vậy làm ăn? Ninh Thư mặt không thay đổi hô. 111 vạn. Tư Thiên nhìn về phía Ninh Thư vị trí. Bởi vì Ninh Thư mang theo di mũ. Thấy, không rõ lắm Ninh Thư mặt. Tư Thiên híp mắt, hô. 112 vạn. Tư Thiên cũng không dám gọi cao. Như vậy đem người hù chạy. Ninh Thư, Mai Tử Khanh nói, vẫn là thôi đi, chỉ là một cái thế giới bản nguyên. Tốn, nhiều như vậy không đáng. Không có cái gì có đáng giá hay không đến. Dù sao số tiền này đều là thu. Thuế đến, coi như dùng, coi như là trở lại trước giải phóng. Có thể sử dụng, tiền mua được đồ vật. Không cần bỏ ra thời gian đi tìm. Rất tốt, Ninh Thư thích loại phương thức này. Thật sự là tìm thế giới bản nguyên đem Ninh Thư chính là tìm đến trái tim tan. Nát rồi, Ninh Thư ra giá. 115 vạn, đây là nàng cuối cùng thừa nhận giá cả. Nếu như lại cao nàng cũng không lấy. Ra được, Tư Thiên híp mắt, thấy tốt thì lấy. 115 vạn lần 1, lần 2, lần 3. Chúc mừng vị khách hàng này. Luân hồi bản nguyên, là của ngươi. Đấu giá sư thở dài một hơi. Ninh Thư bắt lại luân hồi bản nguyên. Đến nỗi những thứ đồ khác. Ninh Thư liền, có chút cố hết sức. Không bao dài thời gian, Ninh Thư chơi rớt 115 vạn tín ngưỡng lực. Lần trước, thời khắc nguy cơ, lại tiêu hao 500 ngàn công đức. Quả nhiên là một đêm trở lại trước giải phóng, đấu giá hội kết thúc lúc. Ninh Thư đi lấy luân hồi bản nguyên. Tư Thiên đang chờ Ninh Thư, đem luân hồi bản nguyên đưa đến Ninh Thư trong tay. Luân hồi bản nguyên là một đoàn hắc vụ. Kia trong tay liền cùng bưng lấy một cái vũ trụ cảm giác. Ninh Thư đem luân hồi bản nguyên thu lại. Vung lên rèm đối Tư Thiên nói. Ngươi làm ăn không quá. Phúc hậu đâu? Tư Thiên mỉm cười nói. Dù sao cũng là đồ tốt. Đồ tốt liền muốn giá trị cao. Giá cả. Hơn nữa thứ này không thể lỗ vốn đi. Dù sao cũng phải làm ta kiếm một chút. Bán cho chân chính cần người. Chân chính cần vật này người sẽ ra giá, chấm ngoặc kép, chơi thoát mới tốt xem. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Tư Thiên trong lòng hiểu rõ. Chúc mừng thành chủ đại nạn không chết. Tư Thiên hướng Ninh Thư chắp tay một cái nói. Ninh Thư gật gật đầu. Đa tạ chúc mừng. Có cái khác thế giới bản nguyên sao? Không có. Tư Thiên lắc đầu. Tồn kho trong không có. Ninh Thư nhíu mày. Một cái phòng đấu giá thế mà, không có phổ thông ngũ hành thế giới bản nguyên, rất không có khả năng. Thành chủ, Tư Thiên nơi này thật đúng là không có. Phổ thông thế giới bản nguyên không đến đấu giá quy cách, nhưng là loại vật này rất nơi tiêu thụ tốt. Rất nhiều người cần, số lượng lại ít, cho nên thị trường lưu thông ít. Liền Tư Thiên cũng đang thu thập. Tư Thiên nói, Ninh Thư có chút thất vọng. Xem ra phổ thông thế giới bản nguyên mặc dù tiện nghi, nhưng là nhu cầu số lượng nhiều, không có đạt được vật mình muốn. Ninh Thư cũng không cùng Tư Thiên dây dưa. Đến nỗi Tư Thiên kêu giá làm nàng nhiều thanh toán hơn 10 vạn tín ngưỡng lực, Tư Thiên sớm muộn trả trở về. Đến lúc đó tiền sẽ lấy thu thuế phương thức trở lại trong tay của nàng. Ba người ra phòng đấu giá. Mai Tử Khanh nói, lần này đấu giá hội, chủ nhân khẳng định kiếm nhiều tiền. Người có thu thuế cầm. Ninh Thư chỉ là ừ một tiếng. Tất nhiên phòng đấu giá không phải mỗi ngày đều có. Muốn thu tập đồ tốt, cách một đoạn thời gian mới có thể mở một lần đấu giá hội. Ninh Thư cẩn thận cảm ứng đến thành thị kết giới. Sau đó chữa trị dày hơn kết giới. Thừa dịp hiện tại không có bị thẩm phán giả bắt được. Cái kia chữa trị, sau đó lại cất giấu một đoạn thời gian không ra. Tóm lại phải khiêm tốn một chút. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh nói. Ta phải đi, ta hiện tại là đào phạm. Nếu như bị bắt được liền xong rồi. À, người cút đi, ta mang theo tiểu hỏa khắp nơi đi dạo. Mai Tử Khanh không lắm để ý nói. Mai Tử Khanh biết Ninh Thư hiện tại là tình huống như thế nào. Liền cùng qua, phố chuột đồng dạng. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không nói gì liền làm. Ninh Thư đi. Ninh Thư nhón chân lên vỗ vỗ tiểu hỏa đầu. Vất vả ngươi. Lại nhiều ấp trứng. Một chút. Hết chương.